Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 466, Địa Ngục Đường Về. Còn biết xấu hổ hay không? Mặt khác, những vật này coi như độn đứng lên thì có ích lợi gì à? Bán cho người khác sao? Coi như có thể, đợi đến kiếm điểm ấy chênh lệch giá thời gian, chỉ sợ đã sớm chết nhiều lần đi. Tiền Thương Nhất tại nội tâm điên cuồng chửi bậy. Không mua liền không mua rồi. Tùy ngươi, Tiểu Thái khoát tay áo. Một bộ yêu mua có mua hay không lăn dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn là tại ám chỉ ta cái gì? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Cẩn thận nhìn chằm chằm Tiểu Thái mặt. Đáng tiếc, bởi vì không phải cùng một giống loài quan hệ. Cái gì cũng nhìn không ra tới. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tiền Thương Nhất liền bác bỏ ý nghĩ này. Lý do rất đơn giản. Vô luận Tiểu Thái thuyết pháp có phải là hay không ám chỉ, đều cần kết hợp tự thân tình huống tới làm ra lựa chọn. Mà không phải mù quáng theo đuổi hậu kỳ lợi ích. Có được tất có mất. Đồng thời, theo Tiểu Thái dĩ vãng một mực biểu hiện đến xem, đơn thuần lừa ta khả năng khá cao. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất liền không lại xoắn suýt. Nói đến, ngươi cũng hẳn là nói cho ta một ít chuyện đi. Tỉ như thế nào khả năng thoát ly? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đổi đề tài. Khó được Tiểu Thái không có giả vờ ngây ngốc. Không qua hắn vấn đề còn không có hỏi ra liền bị đánh gãy. Nơi này có bộ điện ảnh. Ngươi có muốn hay không tham gia? Cảm giác rất thích hợp ngươi. Tiểu Thái từ phía sau lấy ra một tờ thư mời. Phía trên viết có tội ác thịnh yến, 5 chữ. Bối cảnh đen kịt một màu. Tiếp theo, tại cái này hắc ám bên trong, một cái màu đỏ bàn tròn dần dần hiện lên. Bất quá thư mời biến hóa cũng không có đình chỉ. Tại màu đỏ trên cái bàn tròn, máu tươi đang từ bên cạnh bàn chảy xuống. Theo hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, trên cái bàn tròn sự vật cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Kia là mấy chục cái trắng noãn sạch sẽ đĩa, mà tại trên mâm bày ra có thật nhiều đồ ăn. Tiền Thương Nhất thấy được đồ ăn nháy mắt liền nhíu mày. Đây là theo bản năng phản ứng. Bởi vì những thức ăn này không phải khác. Thật sự là nhân loại thân thể. Tiếp theo, màu đỏ bàn tròn chung quanh cảnh tượng cũng dần dần biến rõ ràng. Nhiều ghế lưng cao bày ra tại bàn tròn chung quanh. Theo thị giác dần dần chuyển biến, Tiền Thương Nhất phát hiện này một ít ghế dựa cao ngồi thế mà toàn bộ là gia súc, khoảng cách Tiền Thương Nhất gần nhất ghế dựa cao ngồi một đầu lợn nhà. Con lợn nhà này bộ mặt tựa hồ làm nhân cách hóa xử lý. Có thể thấy rõ nét mặt của hắn. Càng khiến người ta ngạc nhiên là con lợn nhà này giờ phút này chính mặc tây trang màu đen. Một bộ thân sĩ trang điểm. Bên kia ghế dựa cao. Một cái gà trống chính đối trên bàn ăn đồ ăn chỉ trỏ. Theo cái này gà thần thái đó có thể thấy được. Hắn tương đương tức giận, kết hợp với động tác của hắn, hiển nhiên tức giận nguyên nhân là bởi vì lần này cơm nước không tốt lắm. Thế nào? Phải rất khá, cát xê cũng cao, Tiểu Thái hai mắt màu xanh ngọn lửa càng ngày càng sáng. Theo thư mời bên trên nội dung đến xem, bộ này tội ác thịnh yến chỉ sợ cùng loại với hắc ám chuyện cổ tích. Tại loại này điện ảnh bên trong, nhân loại sức chiến đấu sẽ bị hàng được khá thấp. Muốn sống sót, trừ thực lực bản thân bên ngoài, vận khí cũng tương đối quan trọng. Còn nhớ rõ ta diễn qua bộ thứ nhất màn ảnh nhỏ, rừng cây khô. Nhân vật ở bên trong đều có vượt xa nhân loại thường thức năng lực. Căn bản không phải người bình thường có thể ứng đối. Thậm chí, tại có được kỹ năng tình huống dưới cũng không thể. Mà bây giờ, bộ phim này cũng không phải là màn ảnh nhỏ. Độ khó cùng độ sâu hiển nhiên cùng rừng cây khô không cùng đẳng cấp. Một khi hơi không cẩn thận, hết thảy tất cả đều đem hóa thành cho tàn. Tiền Thương Nhất sờ lên cái cằm. Thời gian đã qua mấy ngày. Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt vẫn không có theo điện ảnh thế giới ra tới. Nếu như ta lại đi tham diễn chính thức điện ảnh, sợ rằng sẽ xuất hiện cùng hai người gặp thoáng qua tình huống. Vẫn là quên đi. Không cần thiết bốc lên loại này mạo hiểm. Trừ phi thông qua Cooper rèn luyện tiền xu mở ra điện ảnh thế giới cần một ít yêu cầu. Làm ra lựa chọn về sau. Tiền Thương Nhất lắc đầu, nói với Tiểu Thái, bộ tiếp theo điện ảnh ta đã xác định, cho nên cái khác chính thức điện ảnh mời trước tiên giúp ta từ chối. Tiểu Thái trầm mặc 2 giây, ngươi muốn tham diễn kia bộ phận Biến Mất Quốc Gia. Tiền Thương Nhất lấy ra Cooper rèn luyện tiền xu, ngươi nói là từ này vật phẩm mở ra điện ảnh sao? Đương nhiên, nếu không ngươi còn có cái gì? Tiểu Thái cạc cạc cười 2 tiếng. Tiền Thương Nhất cười 1 tiếng. Đem lên một bộ điện ảnh lấy được Mặt Trời Tang Lễ, đem ra. Tuy nói lần này xem như đánh mặt thành công, nhưng là đối với không có mặt Tiểu Thái đến nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Thứ này ta đề nghị ngươi ném đi. Tiểu Thái chỉ Tiền Thương Nhất sách cổ ở trong tay. Diễn viên quần chúng đều không cần đi diễn. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất lại cảm giác lưng phát lạnh. Tuy là Tiểu Thái câu nói này thoạt nhìn rất phổ thông, thế nhưng là vấn đề là những lời này là theo trong miệng hắn nói ra được. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất đem quyển cổ tịch này thả lại vật phẩm của mình cột. Theo tình huống bình thường đến nói, hắn vốn không khả năng thu hoạch được này một vật phẩm. Đáng tiếc, thế sự không có tuyệt đối. Bởi vì một ít trùng hợp, hắn còn là được đến nó. Tuy nói trung gian một trận cửu tử nhất sinh, lời của ngươi ta nhớ kỹ. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, còn có khác lời khuyên sao? Kiếm đủ 3 người mở ra điện ảnh, chỉ là các ngươi tiến vào yêu cầu thấp nhất. Nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều tiền xu, các ngươi tại trong phim ảnh đem thu hoạch được càng quan trọng hơn vị trí. Đương nhiên, bàn thưởng cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Tiểu Thái tựa hồ cũng không muốn lại tiếp tục đàm luận. Sự tình vừa rồi, bộ phim này tham diễn diễn viên thực sự quá nhiều. Đương nhiên, dù cho diễn viên lẫn nhau trong lúc đó đều phát hiện đối phương chân thực thân phận, cũng chưa chắc sẽ phát sinh gặp nhau. Bởi vì thân phận khác nhau trải qua kịch bản hoàn toàn khác biệt. Tiểu Thái tiếp tục giải thích. Cân nhắc đến ngươi tiến vào bộ phim này chỉ là vì thu hoạch được đoàn đội bằng chứng. Độ khó cũng không cao. Nhưng cát xê cùng trị số danh dự hồi báo cũng khá thấp. Bất quá tổng hợp cân nhắc đến, ích lợi coi như không tệ. Tiểu Thái nói đến đây, tới gần một ít, dù sao ngươi đã hạ quyết tâm muốn tham diễn bộ phim này. Không ngại trước hết nghĩ các ngươi đoàn đội tên là cái gì tương đối tốt. Đoàn đội tên. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất rụt cổ 1 cái. Nếu là đoàn đội tên, đương nhiên từ đoàn đội đến quyết định. Cũng thế, danh hiệu của ngươi đều bảo làm Thương Nhất, còn có thể lấy vật gì tên? Tiểu Thái hử nhẹ 1 tiếng. Chẳng phải không có mua ngươi này nọ. Về phần như vậy nhớ thương. Tiền Thương Nhất nói xong mím môi, do dự 2 giây về sau, mở miệng lần nữa, liền gọi Địa Ngục Đường về tốt. Địa Ngục Đường về, Tiểu Thái thân thể ngửa ra sau, nói đến, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ sinh hoạt tràn ngập động lực, còn là tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước sinh hoạt tràn ngập động lực. Đây là một cái vấn đề thú vị, Tiền Thương Nhất cũng suy nghĩ qua, tiến vào địa ngục điện ảnh về sau, thật sự là hắn không còn có sống uổng thời gian cảm giác, bởi vì, tử vong uy hiếp kiểu gì cũng sẽ đúng hạn mà tới. Cho nên câu trả lời của hắn là, những cái kia chết tại địa ngục điện ảnh bên trong diễn viên, có phải là luôn luôn tràn ngập động lực? Vấn đề là, bọn họ có lưu lại cái gì sao? Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt đứng lên, người gắng gượng qua đau xót, là vì để cho mình sống được càng tốt hơn, mà không phải vì đi thể nghiệm càng thêm không thể thừa nhận đau xót. Địa ngục điện ảnh tựa như một mảnh không có cuối hoang dã. Mà địa ngục diễn viên chính là mảnh này trên hoang dã lắc lư mù loà. Bọn họ cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể sờ lấy không khí đi về phía trước. Dừng lại đâu? Dừng lại kết quả chỉ có tử vong. Cho nên bọn họ không thể dừng lại. Vô luận phía trước là cái gì? Núi đao biển lửa cũng tốt. Đầm rồng hang hổ cũng tốt. Đều phải tiếp tục hướng phía trước đi. Nếu như không cẩn thận ngã tại trong hố. Lau khô nước mắt tiếp tục đi tới. Không có thời gian phàn nàn. Cũng không có thời gian chờ vết thương khôi phục. Chỉ có thể một bước không ngừng tiếp tục đi tới. Thẳng đến, cũng không còn cách nào đứng lên. Cho nên, ngươi cho rằng ta muốn, đến tột cùng là cái gì sinh hoạt? Tiền Thương Nhất sau khi nói xong, nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong Tiểu Thái. Cặp kia nhảy lên màu xanh ngọn lửa hai mắt lúc này tựa hồ phá lệ đâm người. Tiếng vỗ tay vang lên. Không tệ, hắc hắc hắc, dạng này mới có ý tứ. Tiểu Thái nói, thân ảnh dần dần biến mất ở sau lưng hắc vụ bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.